Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 849, chương 848 không tầm thường phế thải. Cái làm đột nhiên xuất hiện thanh âm ở sau lưng vang vọng mà lên lúc. Jason lộ ra cho đến nay khoa trương nhất kinh sợ, liền Medea đều kinh hãi. Không có cách nào, cho dù ở sơ vần tranh tài có chỗ thế yếu, người cuối cùng vẫn là thần thời đại ma thuật sư. Chỉ cần đối thủ là nhân loại, dùng năng lực của ngươi, căn bản không có khả năng bị người vô thanh vô tức tới gần. Đến loại trình độ này còn không có phát hiện, bằng không lúc trước trên chiến trường, ta ẩn hình thuật cũng sẽ không bị ngươi nhìn thấu, càng sẽ không bị ngươi phá giải. Kèm theo thanh âm như vậy vang lên, một bóng người như là hải thị thận lâu chập chờn xuất hiện tại Argonaut hào bong thuyền. Đoán chừng lúc kia ngươi nên chỉ là sử dụng cùng loại với thiên lý nhãn, như thế ma thuật đang quan sát chiến trường tình thế, kết quả lại phát hiện ta tránh ở một bên, tưởng rằng kẻ địch ở bên cạnh dự định làm chút tiểu động tác, cho nên mới sẽ ra tay phá giải ta chú thuật. Đáng tiếc ta không phải Centic một phương người, xem như vô duyên vô cớ bị ngươi bày một đạo. Có phải hay không nên tại đây bên trong tìm về một chút chàng tử đâu? Rama liền nhìn xem trước mắt mình hai kỵ servant, lộ ra tùy tính biểu lộ. Rõ ràng trước mắt hai người tức là servant, cũng là Hy Lạp một phương vương cùng với hắn trợ thủ đắc lực nhất. Rama tên nhân loại này master lại là mảy may đều không có e ngại, thậm chí biểu hiện ra chẳng hề để ý thái độ tới. Vì cái gì? Jason một bên không tự chủ được lui lại, một bên phát ra dạng này khiếp sợ thanh âm. Muốn hỏi ta lần này vì cái gì không có bị bên kia công chúa điện hạ phát hiện ra sao? Rama liếc qua đồng dạng giật mình bên trong Medea, bỗng nhiên cười một tiếng, rất đơn giản, xuất ra một chút bản lĩnh thật sự mà thôi. Nếu một cái ẩn hình thuật không đủ dùng tới lừa gạt Medea cái này thần thời đại ma thuật sư con mắt, vậy liền dùng nhiều mấy loại chú thuật hoặc là ma thuật là đủ. Dùng Rama bây giờ trong đầu chứa rất nhiều tri thức, nghĩ đi đến điểm này, dễ dàng, mà lại, lần trước trên chiến trường, Rama sở dĩ sẽ bị nhìn thấu, một là phớt lờ, không có phát hiện Medea tồn tại, hay là ngay lúc đó lực chú ý bị chiến trường cho cướp đi, đến mức không có đối chú thuật tiến hành quá nhiều tinh tế thao túng. Hiện tại, Rama liên tiếp sử dụng mấy cái mạnh mẽ chú thuật cùng với ma thuật, thậm chí còn dùng rune phù văn làm môi giới, thi triển ẩn nấp thủ đoạn. Tại Medea bị phía dưới chiến trường cho đoạt đi lực chú ý dưới tình huống, vô thanh vô tức lẻn tới. Vấn đề không lớn, nói cách khác, lần này đổi lại ngươi bị bày một đạo Medea công chúa, Rama ống như cười mà không phải cười đối với Medea nói như vậy lấy. Ô, Medea lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ, nắm chặt trong tay ma trượng, bộ dáng kia, cùng trong truyền thuyết phản bội ma nữ đơn giản liền là hai cái biểu hiện. Nhưng không có cách. Hiện tại Medea là dùng thiếu nữ thời kỳ trạng thái bị triệu hoán. Có lẽ còn không có làm ra ly biệt quê hương sự tình. Càng chưa từng bị Jason cho vứt bỏ. Trong lòng không có đi qua phản bội cùng tuyệt vọng tra tấn. Tự nhiên còn không có phát triển thành cái kia nổi danh ma nữ. Hiện tại Medea liền chỉ là vừa mới theo thân sư phụ nữ thần hách thẻ quá thần điện tu luyện có thành tựu vu nữ dài, mặc dù cụ bị địa vị cao nhất ma thuật sư tố dưỡng, nhưng kinh nghiệm không đủ, lịch duyệt cũng không đủ, đoán chừng còn không am hiểu chiến đấu, sẽ làm ra biểu hiện như vậy, vậy cũng rất bình thường. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới có thể nương tựa theo phong phú tri thức cùng kỹ thuật tới bày đối phương một đạo, báo lên một tiễn mối thù. Đương nhiên, không quan trọng một giới nhân loại master, ngươi lại dám như thế xuất hiện tại ta, Argonaut hào lên. Jason lạ thường phẫn nộ, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy vặn vẹo. Đừng nói là Jason, liền là bất luận cái gì không có bất kỳ ai nghĩ đến. Đối mặt Seven đẳng cấp tồn tại, một cái nhân loại Master lại dám lẻ loi một mình xông đến trước mặt của người khác. Còn như thế quang minh chính đại đứng ở nơi đó à? Cái kia căn bản chính là cùng muốn chết không có gì khác biệt hành vi. Mà Rama lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Giống như người trước mắt không phải người siêu việt trí Seven. Anh hùng chỉ là ven đường không có ý nghĩa giống như hòn đá. Nhường Jason cảm giác mình nhận lấy đối phương khinh thị cùng với vũ nhục. Cái này khiến tự cao tự đại lại không có tự biết rõ Jason làm sao có thể đủ không phẫn nộ đâu. Lại thêm Rama trước đó nhất cử vạch trần hắn tên thật cử động cùng với từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, đối với Jason đến, mời thậm chí khai chiến đều biểu hiện ra không có đem coi là uy hiếp thái độ. Này loại rõ ràng chẳng qua là nhân loại nhỏ bé lại ngự trị ở bên trên chính mình biểu hiện. Nhường Jason sớm đã đối Rama trong lòng còn có oán giận. Bởi vậy, Medea, ta Medea, nhanh giết chết cho ta hắn. Jason liền hướng về bên này Medea hô to lên tiếng. A, là, Medea phản ứng lại, vội vàng vung vẩy trong tay ma trường. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vẫn như cũ còn lưu tại Argonaut hào bong thuyền Dragon Tooth Warrior nhóm lập tức chuyển động. Từng cái hướng về Rama phương hướng đánh tới. Nam Mô Hachiman Đại Bồ Tát đối mặt tới từ bốn phương tám hướng. Như là lít nha lít nhít như châu chấu nhào tới hàng loạt Dragon Tooth Warrior. Rama thấp giọng vịnh sướng. Cũng bỗng nhiên vỗ tay. Pao! Kinh người tiếng nổ tung bên trong, một cỗ đáng sợ chú lực từ Rama bỗng nhiên tấn công bàn tay ở giữa bắn ra. Hóa thành thuần túy trùng kích, giống như nổ tung một dạng, đánh phía bốn phương tám hướng, đông, như là bầu trời đều rung động trùng kích âm thanh bên trong. Vô số Dragon Tooth Warrior bị oanh một cái mà đến chú lực cho nổ bay, như là yếu ớt xương cốt một dạng. Từng cái tản ra, vỡ vụn, triệt để bị phá hủy. Trong nháy mắt, bong thuyền vô số Dragon Tooth Warrior liền bị toàn diện đánh nát. Như rác rưởi một dạng theo Argonaut hào lên hạ xuống. Không có khả năng, Jason mở to hai mắt. Ai, Medea cũng là kinh ngạc mà lên. Rama lại là ngược lại châm chọc. Nhìn ngươi hận ta như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự mình xông lên, không nghĩ tới lại có thể là tiếp tục tránh ở nơi đó. Nhường một thiếu nữ ra tay, ngươi thật đúng là một cái không tầm thường phế thải a. Rama nhìn về phía Jason trong mắt tràn đầy khinh miệt, ngươi kẻ như vậy, ta thật không rõ, đến cùng làm cái gì có thể mời được nhiều như vậy anh hùng ra biển. Lại vì cái gì có thể lấy được lông cừu vàng, ngồi lên vương vị, đơn giản liền là trong thần thoại âm mưu to lớn nhất đây. Như vậy lời nói, nhẹ như vậy miệt, nhường Jason tiếp tục mở to con mắt, chợt mắt thử muốn nứt nhìn hầm hầm hướng Rama. Ngươi, ngươi, Jason toàn thân run rẩy, giận không kềm được, lúc này, kiềm chế, phóng ra. Tại một tiếng khẽ kêu phía dưới, Medea trước người đúng là xoáy ra mấy cái tức phức tạp lại tinh vi ma pháp trận. Như cùng một cái bao nhiêu đồ án, hóa thành pháo đài, gác ở Medea trước mặt. Trên đó, vô số ma lực đạn mãnh liệt bắn mà ra. Đó là đem ma lực ngưng tụ đến cực hạn, tiến tới thả ra ma đạn, những cái kia ma đạn. Mỗi một phát đều có bốc hơi đại khí uy lực, mỗi một cái đều có thể đem nham thạch to lớn cho đánh nát. Một khi rơi trên cơ thể người trên thân, hoặc là đem đối phương cho bùng cháy hầu như không còn, hoặc là đem đối phương đánh cho bạo thể mà chết. Nếu là đối đầu Seven, bởi vì Magic Resistance quan hệ này chút ma đạn tự nhiên không phát huy được tác dụng. Trừ phi đối phương Magic Resistance đẳng cấp tương đối thấp, mà đối thủ là nhân loại, thần thời đại ma thuật sư đem hết toàn lực ma thuật. Uy lực của nó, cái kia căn bản chính là hiện đại kỳ tích. Nhưng mà, bành ngành bành bành bành, một phát phát ma đạn lần lượt rơi vào không tránh né chút nào Rama trên thân. Tại hắn trên thân kích thích một trận lại một trận nổ tung. Nhường ma lực hóa thành kình phong, cuồng loạn phá động lên. Có thể là, cái kia uy lực không tầm thường ma đạn, rơi vào Rama trên thân. Cho nên ngay cả một tổn thương chút nào đều không thể mang đến. Sao, làm sao lại, lúc này, liền Medea đều mất tiếng. Đến mức Jason, khuôn mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trắng bệch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.